Chương 442, luyện qua kim trung cháo. Ở thiên nhân đan dưới sự giúp đỡ, Ninh Tiểu Bắc nắm giữ người thường khó có thể với tới trí nhớ, rất nhanh khắc ở trong đầu từng hình ảnh, liên tiếp hiện lên tới. Nếu như hắn không đoán sai, đây cũng không phải là một hồi giao thông bất ngờ, mà là đồng thời xích. Lỏa lỏa mưu sát trước kia đồ nhuệ xe Việt dã, rõ ràng chính là muốn đụng chết hắn cùng Tô Giao Giao một người trong đó, hoặc là hai người lại thêm hắn thấy rất rõ ràng, chiếc xe kia không có bảng số xe, cũng là càng có thể chứng minh điểm này. Đến chết là ai muốn giết ta hay hoặc là nhằm vào Giao Giao đây. Ninh Tiểu Bắc nằm ở trên băng ca, mang hô hấp khí, trong đầu lẳng lặng trầm tư. Bởi lúc đó cái kia chiếc xe Việt dã tốc độ xe, ít nhất có hơn 120 mã, vì lẽ đó hắn hết sức chăm chú xây lên linh khí vòng bảo vệ, căn bản không có đến xem người điều khiển mặt. Chờ hắn khi phản ứng lại, gây chuyện xe đã nên ngang rời đi. Bất kể là ai, ta nhất định sẽ tra cái cháy nhà ra mặt chuột muốn giết ta, ngươi có thể so với ta bị chết càng thảm hại hơn. Ninh Tiểu Bắc âm thầm cắn răng, trong lòng đột nhiên bay lên một luồng nồng nặc sát nghiệm, kinh nghiệm lâu năm không tiêu tan. Một lát sau, xe cứu thương đến cửa bệnh viện, Ninh Tiểu Bắc bị vội vội vàng vàng đưa tiến vào. Phòng cấp cứu ở ngoài, một đám bác sĩ chuẩn bị kỹ càng công tác, chỉ chờ gia thuộc đến đây ký giải phẫu đồng ý sách. Tiểu Lâm, bệnh nhân gia thuộc còn không liên lạc với sao? Một tan mặc áo bờ lật nữ bác sĩ lòng như lửa đốt địa nói rằng. Khương bác sĩ, liên lạc không được à, trên người bệnh nhân không mang theo bất kỳ vật, thẻ căn cước cái gì đều không có, chỉ có một cùng hắn đồng hành nữ hải, hẳn là hắn bạn gái, có điều hôn mê. Một tiểu hộ sĩ vội la lên. Này có thể phiền phức. Khương Huyên cắn cắn môi, đầy mặt lo lắng. Thân nhân bệnh nhân không có ký giải phẫu đồng ý sách, bọn họ là không thể manh động. Bằng không giải phẫu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gia thuộc dưới cơn nóng giận cáo ra tòa án, vậy cũng phải chết chắc. Na nở dê thân là bác sĩ chính, trách nhiệm càng to lớn hơn. Nhanh đưa hắn bạn gái đánh thức, ta trước tiên đi xem bệnh nhân. Khương Huyên nói xong, bước nhanh đi vào phòng cấp cứu. Ồ, Khương Huyên ngạc nhiên phát hiện, tâm suất máy hiển thị trên bệnh lòng người suất, dĩ nhiên thập phần bình thường. Làm sao có khả năng? Khương Huyên đôi mắt đẹp trở nên thất thần, chợt nhìn một chút trên bàn mổ bệnh nhân, Na nở dê sửng sốt. Tiểu Tiểu Bắc không sai. Người này chính là hồi lâu không gặp Ninh Tiểu Bắc. Khương Huyên đầu góc trống rỗng, quang thời gian trước công tác bận rộn, Na nở dê liền không làm sao liên hệ Ninh Tiểu Bắc. Nhưng không nghĩ tới hai người hiếm thấy một lần gặp gỡ, nhưng là ở trên bàn mổ thanh âm quen thuộc rơi vào trong tai, Ninh Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp từ trên bàn mổ ngồi dậy đến. A, Khương Huyên con ngươi co rụt lại, không nhịn được kinh kêu thành tiếng, nhưng rất nhanh sẽ bị Ninh Tiểu Bắc che mì hệ nở dê lại. Huyên nhi, đừng gọi, ta không có chuyện gì. Khương Huyên tránh thoát khỏi. Mặt cười hoảng sợ nhìn phía hắn, Tiểu Bắc ngươi làm sao, ngươi muốn hỏi ta rõ ràng ra tai nạn xe cộ, tại sao lông tóc không tổn hại? Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt cười khổ, cái này đợi lát nữa nói cho ngươi, ngươi trước hết nghĩ muốn làm sao giúp ta xử lý chuyện trước mắt đi, thân thể ta rất khỏe mạnh, cũng không muốn làm giải phẫu a. Được, Khương Huyên dại ra rô nở dê như gật gù, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Ninh Tiểu Bắc, có chút khó có thể tin. Na nở dê nghe nói Ninh Tiểu Bắc bị một chiếc xe Việt dã đánh bay mười mấy mét, bây giờ nhìn lại nhưng một điểm thương đều không có, lẽ nào hắn là kim cương bất hoại thân thế sao? Mang theo cái này không thể tưởng tượng nổi nghi vấn, Khương Huyên đi ra phòng cấp cứu. Một đám bác sĩ cùng hộ sĩ xuống tới, nhìn không mất một sợi tóc Ninh Tiểu Bắc, từng cái mắt to trừng mắt nhỏ, hoàn toàn không có cách nào giải thích hiện tượng trước mắt. Ninh Tiểu Bắc nhìn một đám chố mắt ngoác mồm bác sĩ hộ sĩ, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện loạn xả, nói mình trước đây là Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử, luyện qua kim trùng cháo thiết bố sam, vừa nãy chỉ là bị va hôn mê bất tỉnh, sau đó Khương Huyên lại giúp hắn làm cái toàn thân kiểm tra, sự thực chứng minh, Ninh Tiểu Bắc trừ một điểm chảy ra, toàn thân có thể nói là khỏe mạnh quá mức, một tật xấu đều chọn không ra. Ninh Tiểu Bắc thầm nghĩ trong lòng, ta nhưng la chịu không ít tiên đan người, có thể tra ra bệnh đến mới là lạ đây. Nhưng là Khương Huyên không yên lòng, vẫn cứ phải đem hắn lưu lại nằm viện quan sát mấy ngày, Ninh Tiểu Bắc chấp không cưỡng được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Trong phòng bệnh, Tô Giao Giao sau khi tỉnh lại, phát hiện là hư kinh một hồi, lập tức nằm nhòi ngực hắn lệ thế như mưa. Sau đó, biết được tin tức Thích Hồng Nguyệt, mang theo Diệu Âm cùng Diệp Vũ Ngưng hoảng cuống quýt bận bịu địa chạy tới xem chính mình. Bốn nữ một nam, cùng tồn tại một thất, bầu không khí muốn nhiều lúng túng thì có nhiều lúng túng. Thích Hồng Nguyệt ngồi ở bên giường sắc mặt lo lắng, hỏi hết đông tới tây, Tô Giao Giao một mặt thú hoán, Diệp Vũ Ngưng nhưng là túi đầu gọt trái táo, Diệu Âm chờ ở cạnh cửa. Sắc, thật quen thuộc một màn. A, Ninh tiểu chợt nhớ tới đến, lần trước ngân hàng cướp đoạt án, hắn trúng đạn suất huyết nhiều, có vẻ như cu nở dê như vậy một bộ cảnh tượng. Có điều lần kia hắn có thể trang hôn mê, lần này nhưng không xong rồi. Tiểu Bắc, ngươi muốn không muốn ăn cái gì, ta đi mua cho ngươi. Cái kia cao y di Hồng Nguyệt tỷ, ta thật không có chuyện gì. Nếu không các ngươi mang Vũ Ngưng về nhà trước đi, này đều sắp hơn 10 giờ, buổi tối bên ngoài vẫn là rất nguy hiểm. Ninh Tiểu Bắc San chê cười nói. Hừ, có rượu âm ở, có gì đáng sợ chứ. Thích Hồng Nguyệt oán trách ru oán địa liếc Ninh Tiểu Bắc một chút, chợt quyến rũ nở nụ cười. Vậy cũng tốt, ta trước về ra, ngươi cu nở dê nhanh lên một chút trở về nha. Na nở dê cố ý tăng thêm ra tự ngự khí, ánh mắt lơ đãng đảo qua Tô Giao Giao, lập tức hướng về phòng bệnh đi ra ngoài. Tiểu Tiểu Bắc ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Diệp Vũ Ngưng đem gọt đi nửa ngày mới trái táo gọt xong đặt lên bàn, theo Thích Hồng Nguyệt, vội vã đi ra phòng bệnh. Ba nữ vừa đi, Tô Giao Giao lập tức liền không nhịn được đến, âm thanh mang theo oán cả giận nói, Ninh Tiểu Bắc, ngươi có phải là nên giải thích một chút, ra rốt cuộc là ý gì, ngươi lẽ nào đã ở bên ngoài thành ra. Tô Giao Giao khuôn mặt nhỏ tức giận đến trắng bệnh, một mặt bi phẫn muốn khóc. Ninh Tiểu Bắc vội vã an ủi, Giao Giao ngươi hiểu lầm, ta mới 18 tuổi đây. Thành cái gì ra hoa hạ pháp định nam nhân kết hôn tuổi tác là 20 tuổi, ngươi cũng không phải không biết. Hử, Tô Giao Giao kiểu rên một tiếng, một bụng căm tức. Ninh Tiểu Bắc trong lòng nổi lên một nụ cười khổ sở, Hồng Nguyệt tỷ a, ngươi có thể hại thảm ta ngày mai. Ninh Tiểu Bắc gọi điện thoại cho Lang Vĩ, nhường hắn hỗ trợ điều tra một chút chiếc kia không bài xe Việt dã. Lang Vĩ vừa nghe, dĩ nhiên có người cố ý muốn đụng chết Ninh Tiểu Bắc, lập tức tức giận cực kỳ, bắt tay điều tra. Đến vào buổi tối, Lang Vĩ nói mình tra được chiếc kia không bài xe. Có điều nhưng là ở chỗ đổ rác. Rất hiển nhiên, chủ sử sau màn muốn tiêu hủy tội chứng. Nhưng cho dù tìm tơ y gây chuyện xe cộ, Lang Vĩ cu nở dê không có thể thu được lấy cái gì hữu dụng giá trị. Ninh Tiểu Bắc cúp điện thoại sau khi, lần thứ hai rơi vào trầm tư. Đến tột cùng là ai muốn đánh chết chính mình không biết được. Bởi vì kẻ thù của hắn quá hơn nhiều, lớn đến hắc thủ hội ở nước ngoài tổ chức thần bí, tiểu tới trường học bên trong lưu manh hỗn đảng, đều có khả năng. Bất đắc dĩ, Ninh Tiểu Bắc chỉ có thể lần thứ hai mặt ra y, hướng về Ngọc Nhi cầu viện. Kêu gọi Ngọc Nhi mau ra đây, cho ngươi thả phim hoạt hình cầu vượt 10 đồng cuối chương.